Tôi bị trường phản diện tuyển chọn. Chương 15, Tuyết nữ 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Kim Beta Maria. Lâm Tinh Hà nháy mắt ra hiệu cho Đường Tâm đứng ở bên cạnh. Đường Tâm ngầm hiểu, lập tức lấy thân phận đại đệ tử thay mặt cho giáo chủ thần giáo cá coi kiêu ngạo ương ngạnh đảm nhiệm phát ngôn cho giáo chủ vai phản diện nhà mình. Nói đi, nói rõ đầu đuôi sự việc liên quan đến Tuyết nữ, cô ả xuất hiện như thế nào, ngày thường liên hệ với các ông ra sao, cụ thể đã làm gì, nói rõ từ chuyện lớn đến chuyện bé, chúng tôi muốn biết chi tiết mọi chuyện. Trưởng trấn giả không dám chậm trễ, lập tức từ từ kể ra. Tuyết nữ xuất hiện từ 4 tháng trước, lúc cô ả xuất hiện, người trong trấn nhỏ chỉ nghĩ cô ả là một cô gái xinh đẹp, mãi cho đến một đêm khuya, có người nhìn thấy Trương Trinh và Tuyết nữ ở khách sạn. Nửa đêm canh ba nhìn thấy một người đàn ông có vợ đi cùng một phụ nữ xa lạ xinh đẹp vào khách sạn, dùng đầu ngón chân cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trấn nhỏ không lớn, hàng xóm láng giềng đều quen biết nhau, ngày hôm sau tất cả mọi người trong trấn nhỏ đều biết Trương Trinh thì y hát ngoại trừ Mạnh Mộng, vợ của Trương Trinh. Khi đó tất cả mọi người không biết người phụ nữ xa lạ xinh đẹp này là một nhân vật nguy hiểm. Có người bất bình thay Mạnh Mộng lén lút tìm Tuyết nữ, nói cho cô ả biết Trương Trinh đã kết hôn rồi. Lâm Tinh Hà nghe đến đây, hỏi, không phải 3 tháng trước Trương Trinh mới chết à? Trưởng trấn giả thở dài. Đúng vậy, là 3 tháng trước, sau khi Tuyết nữ biết, không phát tác ngay lúc đó, cô ả làm gì chúng tôi cũng không biết, chỉ biết 1 tháng sau, Tuyết nữ gửi yêu ta ếch chết Trương Trinh, trả lại Trương Trinh mặc một bộ đồ đỏ, treo ngược trong nhà Mạnh Mộng. Từ đó về sau, cứ cách vài ngày Tuyết nữ lại gửi yêu ta ếch một người đàn ông trong trấn chúng tôi. Không gửi yêu ta ếch phụ nữ đúng không? Đúng vậy, bức tranh trên cửa là Tuyết nữ để các ông giá nà, sau khi Trương Trinh chết tất cả mọi người liên tục có một giấc mơ vui vẻ, khi tỉnh lại trên người sẽ có một mùi hương kỳ quái mà bản thân không phát hiện được, 3 ngày sau sẽ biến mất. Sau đó chúng tôi mới biết là Tuyết nữ đã đánh dấu chúng tôi ở trong mơ, bị đánh dấu sẽ thành con mồi của cô ả, đã bị đánh dấu thì cho dù chạy trốn đến chỗ nào cũng sẽ bị Tuyết nữ tìm thấy. Bức tranh trên cửa là Tuyết nữ bảo chúng tôi dán sau khi chúng tôi bị đánh dấu. Tuyết nữ liên hệ với các ông như thế nào? Lúc cô ả xuất hiện, trời sẽ đột nhiên có tuyết rơi, lúc rơi đến mức nhất định thì cô ả sẽ xuất hiện vào đêm khuya, mặc váy đỏ, dùng một khuôn mặt không có ngũ quan truyền đạt mệnh lệnh cho chúng tôi. Lâm Tinh Hà cảm khái. Boss vai phản diện giống như cô ả cũng không có thể diện gì nhỉ, ngay cả đàn em để sai bảo cũng không có. Trưởng trấn giả không biết trả lời câu này như thế nào, đành phải khen tặng một câu. Vẫn là ngài có thể diện ạ, vậy 16 người ở nơi khác mất tích là tác phẩm của các ông hay Tuyết nữ? Trưởng trấn giả lập tức thấy hơi xấu hổ, nói. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, Tuyết nữ cần vật hiến tế, chỉ cần đàn ông, lúc cô ả xuất hiện mà không có vật tế thì sẽ đại khai sát giới với chúng tôi chỉ có thể bịa đặt truyền thuyết về Tuyết nữ, hấp dẫn khách du lịch bên ngoài đến đây. Một người đàn ông có thể đổi được thời gian tự do ngắn ngủi cho chúng tôi. Sau khi người ngoài trấn bị đánh dấu, chúng tôi sẽ dẫn bọn họ đến công viên tượng băng hoặc khu vui chơi băng tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tuyết nữ sẽ lấy mạng của bọn họ ở đấy, sau đó treo lên cổng công viên tượng băng. Chúng tôi sợ bị bên ngoài truy cứu, chỉ có thể hủy thi diệt tích người đó, nói dối là họ mất tích trên núi tuyết. Tuyết nữ không gờ yêu ta ết phụ nữ, vậy tại sao các ông lại dẫn những người phụ nữ khác đến công viên tượng băng? Chắc khách du lịch tới chỗ này không chỉ có đàn ông thôi đúng không, các ông xử lý phụ nữ như thế nào? Chúng tôi sợ mấy cô gái này ra ngoài nói bậy nên đã nhốt các khách du lịch nữ đến từ nơi khác vào trong hầm. Lâm Tinh Hà đánh giá trưởng trấn giả, nghĩ thầm thì ra NPC trong trường thi này toàn là người xấu. Cô định nói gì đó thì thấy ánh mắt của trưởng trấn giả dừng phía sau mình. Cô quay đầu lại, không biết Tiểu Tuyết Cơ đã ở phía sau cô từ lúc nào. Cô bé vẫn mang tạo hình năm miệng và thêm tròng mắt anh đào, tay cầm di động, ngoan ngoãn im lặng đứng sau cô. Cô bé phát hiện ra tầm mắt của cô, hàng mi dày cong vút hơi rung, nhưng cũng không làm gì khác chỉ hơi cúi đầu xuống. Lâm Tinh Hà ngồi xổm xuống, hỏi Tiểu Tuyết Cơ, làm sao vậy? Lúc này Tiểu Tuyết Cơ mới đưa di động ra, chỉ vào màn hình. Lâm Tinh Hà nhìn xuống mới biết một bộ phim điện ảnh đã chiếu xong rồi. Lâm Tinh Hà đổi một bộ phim điện ảnh kinh dị khác cho bé. Bé lại cầm di động rời đi như gió, dường như trưởng trấn giả nghĩ tới gì đó, hơi há mồm, lại khép lại. Lúc này, Lâm Tinh Hà hỏi, mỗi lần Tuyết nữ chỉ gửi yêu ta ết một người đàn ông, lúc có nhiều đàn ông thì chỉ gửi yêu ta ết một người, còn lại thì giống dê con đợi làm thịt bị giam giữ ở công viên tượng băng hoặc khu vui chơi băng tuyết đúng không? Trưởng trấn giả nói, phải xem tâm trạng của Tuyết nữ, nhưng chỉ cần bị đánh dấu, thì sẽ lần lượt bị Tuyết nữ tìm đến, sau đó gửi yêu ta ết chết. Vẻ mặt Lý Thành Ngôn khẽ thay đổi, nói. Vâng rồi, anh Sài đang ở một mình. Lâm Tinh Hà nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Sài Vĩnh. Biểu hiện nổi bật của Lâm Tinh Hà làm không ít người mất ăn mất ngủ ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp của cô, sợ bỏ lỡ phần xuất sắc nhất. Sau khi được nhiều người đồng ý, lúc nghỉ trưa hôm nay, màn hình lớn trong nhà ăn chiếu hình ảnh kênh livestream của Lâm Tinh Hà. Cố Đào Yêu đã đăng ký gia nhập thần giáo cá coi đang ngồi ăn bữa trưa không? Một điểm, hai món ăn một món canh, và cơm trắng không giới hạn. Cố Đào Yêu xem đến nhập thần, mấy nữ sinh khoa hiện đại ngồi gần cô ấy cũng đang thảo luận về Lâm Tinh Hà. Vì xem livestream của Lâm Tinh Hà mà hôm nay suýt chút nữa mình đi học muộn rồi. Mình cũng thế, tối qua Lâm Tinh Hà có nhiều thao tác lạp IG lơ quá, mình sợ bỏ lỡ mất nên xem đến gần 5 giờ sáng mới đi ngủ. Mình chuẩn bị gia nhập thần giáo cá coi, không hiểu sao Cố Đào Yêu có loại cảm giác vinh dự chung. Giáo chủ Đình thật, cũng ngay lúc này, nhà ăn bỗng xảy ra một trận xôn xao, mấy bạn học khoa hiện đại vốn đang nói về Lâm Tinh Hà lập tức dừng lại, thay đổi đề tài. Giá trị nhan sắc của Tạ Vô An cao chót vót, đẹp trai 360 độ không góc chết luôn. Xuyệt, đừng chạm mắt với Tạ Vô An, đó là một kẻ cực kỳ bía y thái, cho dù đẹp đến mấy thì cũng là kẻ bía y thái. Mình chỉ lặng lẽ nhìn một cái. Cậu muốn bị làm thành con rối à? Mình nghe đồn trong không gian tùy thân của Tạ Vô An chất đầy con rối anh ta tự mình luyện chế đấy, tất cả đều là thủ hạ bại tướng chết dưới tay anh ta trong trường thi hoặc là người đã từng đắc tội với anh ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, thượng đế của con, ông bạn già của tôi ơi, Tạ Vô An ngồi xuống rồi, anh ta đang xem livestream của Lâm Tinh Hà đó. Từng có một học viên mới bị Tạ Vô An nhìn trúng, hình như sau đó đã trở thành con rối trong không gian của anh ta. Tất nhiên Cố Đào Yêu cũng đã từng nghe mấy lời đồn liên quan đến hot boy khoa của khoa tiên hiệp này, bây giờ thấy anh nhìn Lâm Tinh Hà trên màn hình không chớp mắt, nháy mắt hơi lo lắng cho bạn cùng bàn của mình. Hot boy khoa tiên hiệp là người cực kỳ biến thái, có một lần Tạ Vô An livestream, mọi người đều tận mắt nhìn thấy không gian tùy thân của Tạ Vô An, phần lớn diện tích là thảo nguyên mênh mông vô bờ, bên trên toàn là con rối, con mới nhất là boss nhện nữ bị anh Giota S ở trường thi trước, anh mang thi thể ra ngoài, luyện hóa thành con rối, đặt vào trong không gian của mình, giống như mấy tác phẩm triển lãm vậy. Cố Đào Yêu may mắn tận mắt xem livestream, lúc ấy là 2 giờ sáng, nhìn thấy chi chít con rối, cô ấy tê dại cả da đầu. Bỗng nhiên Cố Đào Yêu nghe thấy có người nói, phần đặc sắc đến rồi, các cậu mau xem livestream của Sài Vĩnh đi. Cố Đào Yêu nghe vậy, lập tức click mở livestream của Sài Vĩnh. Sài Vĩnh nằm trên giường bệnh gặp phải Tuyết Nữ, năm ngón tay của Tuyết Nữ bóp chặt cổ Sài Vĩnh, đừng gờ yêu ta ép tôi không đốt công viên tượng băng đâu, tôi cũng không đốt khu vui chơi băng tuyết, là Lâm Tinh Hà đốt. Cô ta quỷ kế đa đoan, bây giờ còn muốn loại bỏ sự thống trị của cô với chấn nhỏ, một mình cô chưa chắc có thể gờ yêu ta ép chết Lâm Tinh Hà. Cô có thể hợp tác với tôi, chỉ cần cô không gờ yêu ta ép tôi sẽ giúp cô gờ yêu ta ép Lâm Tinh Hà. Tuyết Nữ dừng tay, Sài Vĩnh thở dốc nói. Cô ta là ma quỷ, bên cạnh cô ta còn có thứ có thể tạo ra ảo cảnh giúp đỡ, tôi biết nhược điểm của cô ta, tôi có thể nói cho cô, chỉ cần cô không gờ yêu ta ép tôi. Tôi còn có thể bày mưu giúp cô. Tôi, Tuyết Nữ cho móng tay dài ra xuyên qua ít hầu Sài Vĩnh, máu bắn tung tóe. Cô ả thong thả nói, tôi không tin đàn ông. Kênh livestream của Sài Vĩnh bắn ra nhắc nhở, streamer Sài Vĩnh đã chết, kênh livestream này sẽ tự động đóng cửa sau 1 phút. Bắt đầu đếm ngược 60 giây, 59 giây, 58 giây. Con số màu đỏ xuất hiện chính giữa kênh livestream, mọi người nghe thấy tiếng của Lý Thành Ngôn truyền đến từ nơi xa. Anh Sài, chúng em đến thăm anh. Cũng vào lúc đó, Tuyết Nữ nhìn chằm chằm thi thể Sài Vĩnh, 5 giây sau, cô ả biến thành hình dáng của Sài Vĩnh, giấu thi thể Sài Vĩnh đi. Cô ả nằm trên giường bệnh, nét mặt giống hệt Sài Vĩnh. Bình luận trên livestream tăng vọt, sốt ruột quá, giáo chủ của chúng ta sẽ. Lạnh ư, hu hu, tôi vừa mới vào giáo thôi mà còn chưa được thể nghiệm sự hạnh phúc của việc nằm thắng và sờ thỏi vàng đâu, giá trị vũ lực của Tuyết Nữ cao như vậy, Lâm Tinh Hà trực tiếp chạm mặt thì tèo chắc rồi, giáo chủ cố lên. Giáo chủ, ngài có thể, Tuyết Nữ muốn làm gì thế? Không PK chính diện với hòa nữ, định chơi cosplay à, trái tim Cố Đào Yêu treo đến tận cổ họng. Cách chương.